Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 255. Diệp Thiều Hoa đứng vững vàng thân thể. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa ngã tư đường. Nàng nhớ rõ nơi đây sẽ có một cái mang theo tiểu hài tử công nhân vệ sinh xuất hiện. Đợi một phút, cái kia ăn mặc hai màu quần áo công nhân vệ sinh xuất hiện. Cùng 30 phút lúc trước, giống nhau như đúc phát triển. Diệp Thiều Hoa có chút mắt hí. Nàng biết đại khái, cái thế giới này không đồng dạng như vậy địa phương. Nàng dựa theo vừa mới nội dung cốt truyện rời đi một lần. Đến Diệp ra cửa lớn thời điểm, Diệp Quốc Phú cho nàng gọi một cú điện thoại nói mình đi Diệp nãi nãi nơi đó. Chẳng qua là lúc này đây, Diệp Thiều Hoa không có đưa điện thoại di động nhét tại trong túi quần. Đẩy cửa ra, lúc này đây Diệp Vân không có ngồi ở trên ghế salon. Bên người cũng không có nước, nàng đứng ở trong đại sảnh, cười đến cùng vừa mới ngược lại là rất giống. Thiều Hoa muội muội, người đã trở về à? Diệp Vân nhìn xem Diệp Thiều Hoa cũng không nói gì bất luận cái gì lời. Nói, trực tiếp vào được. Trên mặt dáng tươi cười càng tăng lên, đối tại Diệp Thiều Hoa cầm trong tay điện thoại cùng vừa mới không đồng dạng như vậy chi tiết cũng không có để ý. Diệp Thiều Hoa, ngươi có thể nghe thấy nước chảy ở bên trong thuốc mê hương vị, còn có thể nghe ra không khí chính là hương vị ư? Ngươi thông minh như vậy, có thể khảo thi đến cả nước đệ nhất, có thể ngươi có thể ngờ tới ta hiện tại đã sớm không phải ở kiếp trước ta đây. Ngươi dù thế nào cũng chỉ là một người bình thường, mà ta không phải. Diệp Thiều Hoa trong phòng rời đi một phút, mới nhìn hướng Diệp Vân. Đi ê, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy có thể đoán được. Đáng tiếc vô dụng, Diệp Vân trên mặt mang nhạt nhẽo cười. Nàng thập phần thong dong ngồi ở Diệp Thiều Hoa bên người trên ghế salon. Theo bàn trà ở bên trong xuất ra một bộ dụng cụ giải phẫu. Tối đa 3 phút, ngươi sẽ ngã xuống. Vì cái gì? Diệp Thiều Hoa tựa hồ có chút khó hiểu. Ta tựa hồ không có chọc giận ngươi à. Những người khác đều cho là ta đẩy dương cầm. Có thể ngươi có lẽ rõ ràng nhất, cũng không phải ta. Đương nhiên, bất quá những thứ này ai sẽ để ý đâu. Tất cả mọi người biết rõ rất muốn nhất đệ đệ của ta biến mất là ngươi. Lực đạo của ta trải qua vô số lần thí nghiệm, tuyệt đối sẽ ném tới sẽ đổ máu. Nhưng sẽ không để cho đệ đệ của ta có việc. Diệp Vân biết mình năng lực, cho nên cũng không có phủ nhận. Ngươi là cả nước đệ nhất trạng nguyên, tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc, Diệp Vân biết rõ Diệp Thiều Hoa tại bộ đồ lời của mình. Nhưng là nàng một chút cũng không thèm để ý. Dù sao có cái không đối nàng sẽ lập tức đọc đương lặp lại. Bằng không nàng là như thế nào từng bước một xếp đặt thiết kế lại để cho Dương Cầm mang thai Diệp Quốc Phú hài tử. Diệp Quốc Phú để ý như vậy người, ngàn vạn lần luôn luôn một lần sơ hở, cho nên ngươi bây giờ là vì công ty, vì đệ đệ của ngươi cho nên muốn hướng ta động thủ ư? Diệp Thiều Hoa nhìn về phía Diệp Vân, không, ngươi làm sao sẽ cho rằng như vậy, ta còn thiết kế mạnh trạch đâu, cái kia cái ngu xuẩn khẳng định không biết đêm hôm đó là ta cho hắn uống bỏ thêm liệu thuốc. Bất quá đây cũng như thế nào? Hắn vẫn là vứt bỏ ngươi rồi. Diệp Vân trên mặt biểu lộ như trước hoàn mỹ vô khuyết. Đương nhiên ta muốn chẳng qua là trái tim của ngươi. Em ở nước bên kia trái tim cấy ghép chuyên gia ta đã liên hệ rồi. Chỉ cần bắt được ngươi mới lại trái tim, ta là có thể sống được càng dài. Vốn còn muốn mạnh trạch hỗ trợ. Đáng tiếc hắn hiện tại đã không nghe lời. Trái tim. Diệp Thiều Hoa thanh âm có chút nhược, gần kề liền vì trái tim ư. Nguyên lai, là vì trái tim môn sơ. Diệp Vân cầm lên hiện ra hàn quang đao giải phẫu. Nhìn xem Diệp Thiều Hoa càng ngày càng vẻ mặt mê mang. Đúng vậy à, bất quá ngươi không có theo như của ta xáo lộ đi. Cũng không có sao, dù sao ngươi bây giờ trái tim thích hợp hơn ta. Diệp Thiều Hoa hít một hơi thật sâu. Đại khái làm rõ đi một tí mạch suy nghĩ, khó trách cái thế giới này lộ ra một cổ nồng đậm không đối sức lực. Diệp Quốc Phú yêu nàng như vậy mụ mụ, tại sinh ý trên trận cũng là phong vân một cõi. còn nhiều mà nữ nhân đều muốn cho hắn sanh con. Hết lần này tới lần khác liền dương cầm thành công. Nguyên chủ thành tích tốt như vậy, chắc hẳn thừa nhận năng lực cũng rất lớn. Tại sao phải như vậy đọa lạc? Còn có Diệp Vân, trên thực tế nàng mặc dù nặng sinh ra một lần, nhưng đầu óc cũng không có biến thành nhiều thông minh. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng vô luận chuyện gì đều làm vô cùng hoàn mỹ. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai hệ thống cho nội dung cốt truyện chính là sai lầm money, quan trọng nhất là đọc đương, chỉ cần phát hiện một cái không đối địa điểm, Diệp Vân sẽ đọc đương lặp lại. Hãy cùng book giống nhau nhân sinh. Nàng cầm lấy điện thoại, nói khẽ, cảnh sát thúc thúc, phiền toái các ngươi tra một chút em cái lớn của đất nước không phải có một cái trái tim giải phẫu. Chuyên gia đang chờ ta. Diệp tiểu thư, xin ngài cần phải cam đoan an toàn của mình. Hiện tại phạm nhân tinh thần không bình thường, chúng ta lập tức đi đến. Mà trên mạng, rõ ràng thật sự có như vậy biểu người. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nhất định phải thay chúng ta hung hăng giáo huấn một lần cái này mấy cái tiểu biểu nện. Cái này Diệp Vân là có bệnh tâm thần vẫn là chứng vọng tưởng. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, đau lòng tiểu tỷ tỷ. Diệp Vân nhìn xem Diệp Thiều Hoa điện thoại trong tay. Rốt cục minh bạch có chỗ nào không đối sức lực. Cảnh sát, Diệp Thiều Hoa vậy mà báo cảnh sát. Cùng lúc đó, Diệp Vân điện thoại bỗng nhiên bị oanh nổ. Cái thứ nhất gọi điện thoại cho nàng không phải Diệp Quốc Phú, mà là Dương Cầm cuồng loạn thanh âm. Diệp Vân, ngươi biết ngươi đang ở đây làm gì ư? Diệp Quốc Phú tại Diệp nãi nãi cái kia căn bản cũng không có ngừng chân. Vội vã lái xe hơi tới đây. Cảnh sát đã xuất động, nhưng mà bọn hắn động tác đều không có Vân Giặc nhanh. Đối lúc nãy không chỉ có đã tìm được cái kia trái tim giải phẫu chuyên gia, còn tìm đã đến Diệp Vân ẩn núp đi cùng Diệp Thiều Hoa xứng hình. Cảnh sát đứng ở Vân Giặc bên người, cũng có thể cảm giác được trên người hắn lạnh thấu xương hàn ý. Diệp Vân trực tiếp cúp điện thoại, nàng đã nghe được phía ngoài âm thanh cảnh báo, nhưng mà trên mặt còn không có bối rối, chẳng qua là khẽ mỉm cười. Diệp Thiều Hoa, ta thừa nhận ngươi rất thông minh, chỉ tiếc, có một việc ngươi từ đầu đến cuối đều không có ngờ tới. Diệp Vân nói xong, chậm rãi nở nụ cười, nàng xem thấy Diệp Thiều Hoa, yên tâm, tiếp theo tự cũng không, nhưng mà, nàng cười cười, nụ cười trên mặt liền dần dần biến mất, thậm chí, nhiễm lên một tầng kinh hoàng. Diệp Thiều Hoa như trước hai tay hoàn ngực, trùng sinh, đọc đương, Diệp Vân ngươi hai cái này kim thủ chỉ mở rất lớn đi. Nghe được Diệp Thiều Hoa những lời này, Diệp Vân con mắt trợn thật lớn. Đáng tiếc, Diệp Thiều Hoa cười đến cực kỳ thanh diễm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống đến, nghịch quang mặt mày cực kỳ đẹp mắt, thật sự là không khéo. Ta cũng là trùng sinh. Diệp Vân, ngươi đoán thử coi ngươi vì cái gì không thể lại đọc đương. Có lẽ, ngươi lại đoán xem, ta sống lại mấy lần. Ngoặc kép, hết chương.